Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giới thiệu phần tiếp theo. Trong tình hình khẩn trương chuẩn bị chiến đấu chống trận càn lớn của Mỹ, ông Ninh không thể ăn uống được mặc dù các chiến sĩ công vụ cố nài ép. Ông lệnh cho bộ phận phục vụ tản ra, chờ có tin là sẵn sàng tiếp cận địch. Ngồi vào một góc khuất, ông lần lượt tự tìm lời giải đáp cho từng vấn đề đặt ra. Thấy ông Ninh đứng ngồi không yên mà đồng hồ đã chỉ 10 giờ đêm, Úc Tân và anh chiến sĩ công vụ nài ép mãi, ông mới ăn được nửa giác cơm. Đến nửa đêm, tình hình vẫn yên ắng, tin tức từ tiểu đoàn trinh sát vẫn chưa gửi về. Trời gần sáng, vẫn không nhận được báo cáo, ông Ninh đành chuyển sang phương án rút quân bảo toàn lực lượng. Tuy nhiên, đến lúc ban lệnh rút quân, thì ông lại nảy ra ý kiến cấp tốc triển khai kế hoạch tìm địch để diệt. Cùng lúc đó, Sơn chạy đến báo tin đã tìm được nơi địch ẩn nấp. Phương án tác chiến của chúng là cụm quân thứ nhất di chuyển từ Bắc Đầu Bàng xuống Nam Đầu Bàng. Cánh quân thứ hai thì từ Nam Đồng Sổ đi lên Bắc Đồng Sổ để từ đó tạo thế liên hoàn giữa hai cánh quân. Phần 111 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đêm nay sẽ đưa chúng ta bước vào trận đánh oanh liệt của Trung đoàn 22. Hai ông đang nói chuyện thì chính ủy tỉnh đội Hoàng Minh Thắng xuất hiện. Ông mặc bộ quần áo bà ba đen với chiếc túi vết hoài quan dai, tay cầm chiếc gậy leo núi. Tư lệnh và bí thư lao đến ôm chặt lấy ông. Sung sướng quá Thắng à, đơn vị đã lập công lớn. Chúng mình chưa kịp báo cáo thì Trung ương cục đã điện ra, nói anh Nguyễn Chí Thanh đã biết. Cơ quan thông tấn xã mang đến cho anh bài của một phóng viên thông tấn xã đi theo đại đội 2, tiểu đoàn 70, tường thuật trận đánh núi Thành. Anh đọc ngay bức điện cho đồng chí thư ký, viết khen ngợi quân dân Quảng Nam, khen ngợi đơn vị, và quân ủy miền cũng quyết định tặng quân chương quân công cho đại đội 2 tiểu đoàn 70. Thấy ông Thắng ngơ ngác, ông Chu Quy Mân tủm tỉm. Chắc cậu ngạc nhiên lắm phải không? Cậu chưa kịp viết báo cáo, nhưng qua theo dõi tình hình, Bộ Tư lệnh Quân khu đã nắm đầy đủ. Chúng mình báo cáo vào trong quân ủy miền bằng máy 15W, cơ yếu chưa kịp giải mã thì bằng hệ tele tiếp của thông tấn xã quân khu đã chuyển bài tường thuật về tới Bộ Tư lệnh miền. Ông Thắng xúc động. Từ ngày vào Nam đến giờ, đánh ngụy đã nhiều, thắng cũng lớn, nhưng chưa có trận nào chúng tôi thấy sung sướng, tự hào như trận đánh Mỹ ở núi Thành lần này. Ông Chu Huy Mân nói với ông Thắng, báo chí Mỹ lên tiếng dữ lắm, họ ca ngợi quân giải phóng miền Nam, rằng việc cộng với sức mạnh kinh khủng là một kẻ địch mà người ta phải kinh sợ và khâm phục, rằng Việt Cộng là đội quân tài tình nhất trong lịch sử nhân loại, rằng phái 1 triệu lính Mỹ tới Việt Nam mai ra mới có thể bình định nổi, rằng cuộc chiến tranh của Mỹ ở miền Nam Việt Nam đang tiến tới chỗ thất bại hoàn toàn. Sau bữa cơm đãi người cán bộ cấp dưới vô cùng quý mến của mình, hai ông bệnh rịn chia tay ông Thắng. Một tiếng bom nổ, một loạt pháo địch xa xa dục giả, tiễn chân chính ủy Thắng lên đường. Sau khi xảy ra vụ giặc sát hại chị Tẩn, một cuộc mít tinh lớn trong xã đã nổ ra, vang lên tiếng thét căm hờn giặc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai bán nước. Nhân dân trong vùng tiễn hơn 100 con em mình lên đường tòng quân giết giặc, trả thù cho xóm làng thân yêu, trả thù cho chị Nguyễn Thị Tẩn. Dân làng và du kích lại đi đào và khiêng về một quả bom chưa nổ khác. Tháo ngòi làm bom tự tạo, không phải để dành cho quân Mỹ, mà dành cho quân Bình Định biệt lập của tên Nguyễn Vĩnh Liệu. Họ đặt ngay dưới chân núi Cấm Tước, nơi gần cửa mộ của bố tên Liệu. Họ biết rằng sắp đến ngày giỗ bố hắn, và hôm đó, hắn và anh trai hắn đang làm quận phó quận Tam Kỳ, và mụ đợi mẹ hắn sẽ đến. Mẹ hắn đã điên cuồng dẫn dắt hai đứa con trai vào con đường giết dân bán nước cho giặc Mỹ. Mọi việc làm của hai thằng con trai ác ôn và cái tiểu đoàn Bình Định biệt lập đều do một tay mụ cùng lũ cố vấn Mỹ sắp đặt và chỉ huy. Cứ mỗi lần thằng Phan về là mụ ta tiếp đón và mở cuộc truy quan cùng hắn. Sau đó, mụ đem luôn cả những cô gái hư hỏng trong vùng làm lễ vật dâng cho tên bạo dâm. Ông Đợi, chồng mụ ta, bố của hai tên giặc đã hết lời khuyên răn vợ và con mà không được. Ông quốc quá đã uống thuốc chuột tự vẫn. Hàng năm, Đến ngày giỗ ông, mụ đợi và hai anh em tên Liệu dẫn làm cổ mang đến mộ để cúng. Quân lính trong tiểu đoàn biệt lập đi theo hộ tống họ. Quả bom giấu khá kín đã sẵn sàng phát ra tiếng nổ để xé tan xác lũ giặc tàn bạo. Quả bom vừa được cài xong hôm trước thì hôm sau đến ngày giỗ của ông đợi. Sau 5 ngày triệt phá xã Kỳ Thanh, Kỳ Liên, Kỳ Hà, đại đội của Denver lại được điều lên chốt giữ núi thành. Đêm gác này cũng như bao đêm gác khác, Denver thức gác luôn cho hai thằng bạn cùng trong tiểu đội là John Rin và Antoven. Denver cảm giác như tình hình chiến tranh không hề tác động tới hai thằng bạn của mình. Vừa đặt lưng xuống ở đâu là họ ngủ ngay lập tức. Trời về đêm, gió từ phía Tây thổi về, mang theo hơi lạnh, càng làm cho Denver nhớ nhà, nhớ Laura vô cùng. Laura đã phải lặn lội sang cái xứ sở đầy chết chóc này để được gần mình. Nếu rồi đây, mình bị Chúa trừng phạt đưa mình đi theo Chúa bằng một viên đạn của đối phương, thì lúc ấy Laura sẽ đau khổ biết chừng nào. Cô ấy rồi sẽ phải trở về nước Mỹ cùng với chiếc quan tài chở mình, sẽ quằn quại đau đớn. Một con chồn từ đâu lao qua trước mặt. Những cành cây trên ngọn đồi 50 rung lên, làm cho Denver thất hồn bình tĩnh trở lại với hiện tại. Trời đã khuya, tiếng ngáy của hai thằng bạn John Rin và Antoven mỗi lúc một to. Lâu lâu lại có tiếng trực thăng bay tuần tra để nhắc nhở người lính Mỹ đang gác trên chốt điểm quan trọng này. Denver rùng mình linh cảm như sắp có chuyện gì xảy ra đe dọa tính mạng mình và hai thằng bạn và của cả cái đại đội hai này. Denver tự hỏi, hay giờ định đoạt số phận đã đến? Tai họa lớn sắp ập xuống. Denver tựa lưng vào thành hào giao thông, nhìn bầu trời đen sâu thẳm, chi chít sao. Chưa khi nào Denver nhớ quê nhà, nhớ bố mẹ và nhớ Laura đến thế. Trong đêm vắng, bỗng vang lên những tiếng nổ to, dồn dập như xé tai, làm rung chuyển khu đồi. Ron Rin và Antoven tỉnh ngủ, ngồi bật dậy hỏi, Denver, chuyện gì đã xảy ra? Cả hai quờ quàng tìm súng và những quả lựu đạn đặt bên mình, nhưng mãi chẳng thấy. Tiếng Denver quát lớn, nằm xuống, nằm thật sát xuống, nếu không cả hai sẽ mất đầu. Tiếng nổ mỗi lúc một gần và trở nên dữ dội, mà cả ba đều chưa nhận được lệnh gì của ban chỉ huy. Denver nói như thét vào tai Antoven và John Jean. Đừng bắn không ít gì. Hình như Việt Cộng đã làm chủ cả trận địa rồi. Mỗi nguồn liên lạc đã bị mất. Bắn nhiều lúc này chỉ trở thành mục tiêu cho Việt Cộng. Lúc này không bắn thì không biết làm gì. Ít ra cũng cản được Việt Cộng nếu chúng tràn vào. Chẳng lẽ ngồi yên chờ chúng đến xả súng vào chúng ta sao? Không, chờ lát nữa xem sao. Nếu không, chúng ta sẽ phải bí mật theo hướng Chu Lai mà chạy về căn cứ sư đoàn mới hy vọng được sống. Một quả đạn cối nổ ngay trên chiến hào, rất gần chỗ Denver. Denver tối tăm mặt mày. Tiếng một anh bạn nào đó trong tiểu đội kêu lên, cứu tôi với, cứu tôi với. Ôi chết tôi mất, tôi phải về nước Mỹ. Denver nghe tiếng kêu quen quen, nhưng không còn đủ tỉnh táo để nhận ra tiếng của ai. Denver bật dậy, lao ra khỏi công sự. Hai anh bạn cùng tổ của Denver cũng bật dậy lao theo. Thêm cả trung sĩ ba, anh bạn cao lớn nhất tổ bên cạnh cũng nhảy ra khỏi chiến hào, chạy cùng tổ Denver. Cả toán Denver xách súng lao thẳng xuống sườn đồi, tìm hướng chạy về căn cứ Chu Lai. Đèn pha vụt sáng, rồi dội tắt ngắm. Denver ngoái nhìn lại, thấy đồng đội của mình đang nằm chồng lên nhau trên bờ chiến hào. Denver vẫn xăm xăm chạy. Bất thần, Denver gặp một lính Việt Cộng đang từ phía dưới chân mỏm đồi lao lên. Denver vừa tránh sang một bên thì anh lính Việt Cộng đâm sầm vào trung sĩ ba. Ba đưa hai tay đẩy anh lính đối phương ngã nhào. Ron Jean định bắn nhưng Denver ngăn lại. Denver hiểu nếu bắn ngay lập tức cả bốn người sẽ trở thành mục tiêu cho đối phương. Ba đang chạy bỗng đổ xuống và có tiếng vật lộn quỳnh quịch. Tiếng anh lính đối phương kêu lên. Denver định qua lại, nhưng một anh lính Việt Cộng khác đã ập đến chỗ ba. Denver giục Antoven và John Jean chạy nhanh mới mong thoát được. Vượt qua chiến hào nào, Denver cũng thấy xác đồng đội không nguyên dạng, xác chồng lên xác. Denver rùng mình khiếp sợ, cảm nhận rõ mình đang ở trong một cái lò sát sinh và sắp đến phiên mình. Mặt Denver, Antoven và Georgian vẫn cắm đầu cắm cổ chạy. Nhưng một quả lựu đạn từ đâu ném đến, nổ xé tay, cả ba đều đổ rạp xuống. Georgian bị thương nhưng không rên rỉ, chiếc mũ sắt rơi ra bên cạnh. Mặt Jean đầy máu, nhưng Denver và Antoven không thể băng bó cho anh ta vì một toán diệt cộng đang áp sát. Không do dự, Denver bảo Antoven nằm sát mình và kéo Georgian nằm ngang qua trên lưng Antoven và trên ngực mình giả chết. Nhớ lại lời Laura kể về chuyện Jack Smith, con trai nhà bình luận của hãng truyền hình ABC. Denver nằm giả chết như Jack Smith. Quả nhiên, toán diệt cộng đi qua, tưởng cả ba đã chết. Họ tiếp tục lên đỉnh đồi cùng với tiếng reo hò xung phong. Denver thấy rằng nếu tiếp tục chạy về hướng Chu Lai lúc này sẽ rất nguy hiểm, khó thoát khỏi tay đối phương. Cả ba quyết định nằm im theo dõi. Nửa giờ, rồi một giờ trôi qua, cả trận địa trở lại im lặng. Denver biết trận đánh đã kết thúc và diệt cộng đã rút đi. Denver đỡ John Jean ngồi dậy rồi băng bó cho anh ta. Theo Denver, cả ba phải thoát ra khỏi nơi này ngay, vì chẳng mấy chốc nữa pháo và bom của quân Mỹ sẽ trút xuống đây. Chân phải của John Jean không còn đi được nữa. Denver và Antoven phải dìu hai bên. Trời sáng hẳn, cả ba mới ra được giữa cánh đồng trống, ngồi chờ máy bay trực thăng đến. Quả nhiên, sau những trận bom của các loại F và A-37, những loạt đại pháo dồn dập bắn phá dọc dải răng cưa và trên hai mỏm đồi 49-50, hai chiếc HU-1A bay rất thấp quanh chân núi thành để quan sát, phóng rocket vào bất cứ mục tiêu nào khả nghi. Lúc nó chao cánh bay qua sát cánh đồng trống, Denver và cả Antoven lập tức đứng dậy, đưa tay vẫy, vừa chỉ vào người John Jean đang nằm, đầu băng trắng. Một chiếc HU-1A lập tức quay một vòng rồi hạ cánh. Viên phi công Rochester bước ra khỏi trực thăng cùng xạ thủ đại liên Minrin bước theo sau. Các anh thuộc đơn vị nào? Sao lại ở đây? Rochester đứng chống nạnh, dạng chân, đột ngột cất chiếc mũ bay, nhìn chòng chọc vào ba lính đánh bộ Mỹ, không tỏ thái độ thông cảm mà tỏ nét mặt khinh thường và miệt thị. Denver và Antoven muốn bắn gục anh ta cho hả giận, nhưng không ai còn súng. Sao chúng mày không phải là người lính Mỹ chiến đấu mà trở thành kẻ chạy trốn hả? Antoven nóng tính hơn Denver. Anh ta muốn rút quả lựu đạn trên thắt lưng ném vào mặt viên phi công. Biết điều đó có thể xảy ra, Denver nhũng nhặn nói: Thưa trung úy, chúng tôi bị một quả đạn pháo dập ngay cạnh khi đang ngủ. Tất cả đều bị vùi trong đất. Chúng tôi người bị thương, người ngất xỉu. Cùng lúc diệt cộng tràn ngập cả hai ngọn đồi, không một ai chống cự kịp. Sau trận tấn công chớp nhoáng của diệt cộng, tất cả đều chết. Lúc chúng vừa đi, chúng tôi tìm cách đưa John Jean, đồng đội chúng tôi bị thương nặng, ra khỏi khu chiến, hy vọng cứu được. Antoven không còn chịu nổi. Anh ta rút chốt quả lựu đạn mỏ dịch USA, đưa lên trước mặt viên trung úy. Các bố của mày chịu hết nổi rồi. Mày có trái tim sắt à? Mày nhanh chóng, nhiều người đồng đội của bố mày đang bị thương về lữ đoàn. Nếu không quả lựu đạn này bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nổ, rõ chưa? Rochester đành hất hàm cho viên trung sĩ hạ thủ đại liên cùng Denver dìu John Jean lên máy bay. Sau những giây phút căng thẳng, Rochester gào lên qua máy điện thoại: Thưa ngài Rochester, thưa trung tá, tôi trung úy Rochester đang lái chiếc HU-1A làm nhiệm vụ trinh sát và tảo trừ quân diệt cộng quanh căn cứ núi thành, xin quay về và hạ cánh cấp tốc. Tại sao hả, Rochester? Thưa trung tá, chỉ khi hạ cánh xong tôi mới giải thích được. Được, cho phép trung úy quay về. Thưa ngài, cho bác sĩ sẵn sàng cấp cứu thương binh. Được, nhưng tại sao là máy bay của anh? Dạ, thưa ngài, tôi xin trình bày với ngài sau ạ. 10 phút sau, chiếc HU-1A hạ cánh trên sân bay của căn cứ lữ đoàn chính. Antoven tính trước rằng, nếu viên trung tá Roger Forrest, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 tiếp tục sỉ nhục anh ta và hai đồng đội của mình, thì anh ta sẽ không ngần ngại rút chốt lựu đạn để bắt Roger Forrest chịu chung số phận, coi như tất cả đều ra đi như các binh sĩ đại đội 2 của Antoven và Denver đêm qua. Máy bay hạ cánh. Ronjin được đưa vào trung tâm cấp cứu dã chiến. Anh ta nghe và hiểu tất cả, nhưng giả vờ hôn mê bất tỉnh, ai hỏi gì cũng không trả lời. Jin nghĩ nhân dịp này tìm cách thoát khỏi Việt Nam. Jin đoán Inthofen và Denver thể nào cũng sẽ bị xử về tội đào ngũ, bỏ trận địa, tội nổi loạn và thấy tội nghiệp cho hai người. Ronjin được đặt lên cáng, chuyển lên ô tô đi chưa được bao lâu, thì cả Denver và Inthofen được đưa đến bộ chỉ huy lữ đoàn. Viên tư lệnh lữ đoàn Tomkin và viên trung tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 George Ferret đang nôn nóng muốn biết diễn biến cụ thể của trận đánh trước khi cả hai bay đến đó thị sát. Ngược lại hoàn toàn với dự đoán của Ronjin, cả hai được đối xử rất tử tế, nồng hậu, đầy thức ăn, nước uống, hoa quả. Cả hai nhìn nhau ngơ ngác. Họ ăn lấy ăn để, ăn xong, vừa kịp uống cốc nước, cả hai đã được gọi vào phòng làm việc của tư lệnh lữ đoàn. Denver đã thấy có cả tướng Levitt Gould, tư lệnh sư đoàn, cũng có mặt ở đây. Denver trở nên khiếp sợ. Inthofen vẫn tỏ ra hiên ngang. Denver, hạ sĩ, hãy kể lại toàn bộ những điều mình thấy. Vâng, thưa thiếu tướng, thưa các ngài. Tôi chẳng nhìn thấy gì, chẳng phát hiện ra điều gì trước khi dịch cộng ập đến. Lúc ấy hạ sĩ thức hay ngủ? Thưa, lúc ấy đang phiên gác của cả ba chúng tôi. Cả ba chúng tôi đều nha kẹo cao su. Hai đồng đội Ronjin và Inthofen đang định hút thuốc lá, nhưng tôi ngăn lại. Denver không quen nói dối, mắt chớp chớp, rồi cúi nhìn xuống. Giọng của tướng Un lại cất lên. Anh kể đi, bắt đầu trận tiến công của Việt Cộng như thế nào? Vâng, thưa ngài. Đột nhiên chúng tôi nghe một tiếng nổ rất to ở phía bắc quả đồi. Tiếng nổ dứt, chúng tôi đã nghe súng các cỡ, lựu đạn, chất nổ, nổ khắp nơi. Chúng tôi không nhận ra được hướng tấn công của bọn chúng. Một quả đạn cối nổ cạnh chỗ ba chúng tôi. Sau tiếng nổ, tôi chỉ nghe tiếng kêu của Ronjin. Dưới ánh đèn pha từ sở chỉ huy hắt lên, chúng tôi thấy Việt Cộng chĩa súng xuống các công sự, các chiến hào, cứ thế xả đạn. Cả ba chúng tôi liền lao ra khỏi chiến hào để đánh nhau với bọn chúng, nhưng tất cả đều bị chúng trúng ngã. Không còn cách nào khác. Chúng tôi bèn tìm cách dìu Ronjin xuống chân đồi, may mà thoát. Vâng, thưa ngài, giữa chừng chúng tôi sắp bọn đỏ. Trung sĩ ba bảo chúng tôi để súng lại cho ba, rồi thoát nhanh khỏi nơi đó để một mình ba ở lại, chống chọi cầm chân quân địch. Sự việc diễn ra... Vâng, thưa ngài, chỉ có thế. Tướng Un nhìn chằm chằm Tomkin và George Ferret. Sự việc diễn ra làm cho Un và cấp dưới của ông ta không sao hiểu nổi. Tướng Un ném điếu xì gà đang hút dở. Inthofen. Vâng, thưa ngài. Anh thấy gì trên đường ra khỏi đấy? Vâng, thưa ngài, chúng tôi nhìn thấy chỉ toàn xác chết của sĩ quan và binh sĩ đại đội 2 nằm ngổn ngang cùng súng đạn, mũ sắt. Mỗi thứ mỗi nơi mà chẳng thấy một xác nào của Việt Cộng. Bây giờ, hạ sĩ Denver và hạ sĩ Etherven nghe đây. Cả hai sẽ được đưa đến một nơi nghỉ ngơi và không được nói bất cứ câu nào với ai về những gì đã diễn ra đêm qua. Vâng, thưa ngài, chúng tôi rõ. Hãy nghe tiếp mệnh lệnh của sư đoàn. Bất kỳ cấp nào, từ sĩ quan đến binh sĩ, từ các nhà báo đến các quan chức dân sự của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn và các vùng chiến thuật hỏi, các anh phải nhớ không được trả lời điều gì khác là Đại đội 2, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 9, Sư đoàn 3, Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ của chúng ta đã tiêu diệt hoàn toàn Đại đội Việt Cộng. Các anh rõ chứ? Thưa ngài, chúng tôi đã hiểu và đã rõ ạ. Tướng Uông đưa bàn tay xoa cằm, đưa mắt nhìn Tomkin và George Ferret. Các vị giữ nghiêm lệnh, khoanh vùng khống chế tuyệt đối, không để bệnh dịch tràn lan. Tomkin đưa tay lên giành mũ lưỡi trai. Thưa ngài, chúng tôi đều rõ. Đúng lúc ấy, viên sĩ quan tác chiến Harry Fone vội vã bước vào nói. Thưa Trung tướng tư lệnh, thưa các ngài, không biết theo nguồn tin nào mà Đài phát thanh Hoa Kỳ đã đưa tin và nói về trận thất thủ hôm qua ở cứ điểm núi Thành. Không biết nhà báo thốc mách lấy đâu ra một tin nhanh thế. Uông vớ lấy chiếc radio trên bàn để nghe, rồi bỗng ném nó xuống đất, đá bồi thêm tiếp mấy cái. Chiếc radio lăn lông lóc mấy vòng nhưng vẫn quang quang. Việt Cộng là một kẻ địch đáng khinh hãi, khiến người ta phải kính phục, và một đại đội thủy quân lục chiến Mỹ đóng chốt ở căn cứ núi Thành đã bị quân Việt Cộng xóa sổ chỉ sau vài tiếng đồng hồ. Nắng đang dội lửa xuống căn cứ Chu Lai, hơi nóng từ mặt khác bốc lên, phả ra hầm hập. Tắm rửa xong, Denver định đánh một giấc, nhưng bỗng thấy nhớ Laura, nhớ không sao ngủ được. Nếu Laura biết mình vừa trải qua một trận hiểm họa thảm khốc, chắc sẽ đau buồn, lo lắng lắm. Denver mơ màng, cơn buồn ngủ đang ập đến. Denver không còn cảm giác gì chung quanh. Bỗng tiếng viên sĩ quan tác chiến Harryphone gọi rất to, khiến Denver và Entofen tỉnh ngủ, liền đứng lên nghe tiếp. Theo lệnh điều động mới, bắt đầu từ ngày mai, hạ sĩ Entofen và hạ sĩ Denver nhận lại trang bị đầy đủ và chuyển sang một đơn vị khác. Hai anh đã nghe rõ chưa? Thưa trung tá, chúng tôi đã rõ. Harryphone vừa quay ra, Denver liền ghé vào tai Entofen. Có lẽ họ thay một đại đội 2 hoàn toàn mới và không muốn có một ai còn sống sót của đại đội 2 chúng ta trong đó. Từ các mảnh vườn tùm, khói lam đang tỏa ra rồi tan dần trong lớp sương chiều. Sau khi xuống khỏi chiếc xe của Van, Úc Tân tìm cách tránh địch, đề phòng Van cho xe qua lại, huy động quân địa phương lùng bắt mình. Mặc dù đã rất thạo địa hình miền Đông, nhưng không phải làng nào, xã nào Úc Tân cũng biết. Úc Tân gặp tớp lính dân vệ và cả đám cán bộ ủy quyền xã từ trụ sở bước ra. Thấy cô xinh đẹp, sắc sảo, dáng tiểu thư mà đang đi một mình, cả bọn liền dây quanh cô. Đứa thì gọi Úc Tân bằng cháu, đứa thì gọi bằng cô em. Nhưng tất cả đều đổ dồn đôi mắt hao háo nhìn vào người Úc Tân. Tên chánh đại diện đã đứng tuổi, trề đôi môi thâm xì, để lộ ra những chiếc răng to, hỏi Úc Tân. Cô em xinh đẹp thế kia, mà chiều hôm đơn chiếc vậy? Hay là cô em đang hành nghề? Úc Tân nhìn chằm chằm vào cái trán hói của tên chánh đại diện và chốc chốc lại liếc xuống cái đôi chân dòng kiền của hắn. Hắn lại nói, nếu cô em đi hành nghề thì tôi đăng ký, đặt cọc trước đó nghe. Cả đám cười rộ lên và nhìn vào mặt Úc Tân. Cô đã quá quen thuộc với những bộ mặt điệu cán như thế này rồi nên tỏ ra rất bình tĩnh. Cô nhìn vào một tên khác có khuôn mặt vuông, mắt sâu, hàm rộng, người cao to, đang đưa mắt nhìn Úc Tân như một con nghiện. Hắn nói, đừng dạy gì hành nghề ở vùng này cô em. Mấy bà nhà quê ở đây dữ dằn lắm. Nếu bắt được, mấy mẹ sẽ cuốc mặt ra đó nghe không? Đẹp gái quá. Thôi, theo anh về nhà. Anh trụ lũi một mình. Anh không cha, không mẹ, không vợ con. Đồng ý đi cưng. Cứ thế, hết đứa này đến đứa khác riêu ghẹo đủ lời. Cuối cùng Úc Tân mới nói, dạ thưa em đi tìm má em. Má sao tìm? Má theo dượng hả? Cả đám cười toáng lên. Dạ thưa má em già rồi, nếu các anh các chú có gặp một người có hình dáng giống em. Má già rồi sao phải đi tìm? Dạ hôm qua dỗ ngoại em, lúc mọi người đã ra về, má với cậu Út em á bàn việc nhà rồi to tiếng cãi nhau. Hai người cãi nhau á mà ai can cũng không chịu nữa. Nóng lên á, cậu em đã nặng lời, làm má em tức giận chửi. Mày làm cảnh sát với xã hội, chứ mày làm cảnh sát với tao sao? Lúc đầu á, tưởng má giận cậu em bỏ sang nhà hàng xóm, hết giận rồi về. Ai dè cả ngày nay tìm đâu cũng không thấy. Cả nhà chiêu nhau đi tìm, cậu em thản nhiên nói, để rồi tụi lính của tôi sẽ tìm về. Úc Tân tỏ ra bất mãn, thở dài nói về ông cậu. Chẳng ai như cậu em á, lúc nào cũng áp đảo má em, kệ quyền kệ thế nên mới ra nông nỗi này. Vậy chứ ông cậu em á làm cái thái gì mà kệ quyền kệ thế dữ vậy cô em? Dạ cậu em làm ở tổng nha cảnh sát, nhưng em chẳng hay ông làm gì. Đến ông cậu làm gì mà cũng không biết nữa. Vậy ông ta tên gì? Dạ tên là Phan Văn Liễu. Phan Văn Liễu? Dạ. Ủa mẹ ơi, vậy là ông giám đốc sở cảnh sát rồi. Dạ em cũng nghe như thế, nhưng má em á căm ghét cái nghề ấy lắm. Má em khuyên cậu em bỏ nghề. Má em nói cái nghề ấy là cái nghề trời đánh, cái nghề để dân quán chửi thù hận. Thôi em xin phép đi kẻo tối. Nếu các ông các chú, các anh thấy má em á mặc chiếc áo dài xanh, quần trắng, mặt có nút ruồi ở má trái thì... Các ông các bác, các chú á thấy ông Liễu rồi á thì mặt má em á rất giống cậu ấy. Bây giờ cô em á có cần tụi này giúp gì không? Dạ thưa khỏi. Để tụi này giúp, sau này có việc gì còn lên nhờ. Dạ nếu các bác các anh thấy á thì nhớ báo về cho cậu Liễu em biết. Bằng cách ấy, Úc Tân thoát khỏi tay bọn ngụy quyền xã. Cô ra khỏi làng thì trời đã tối, con đường đã vắng tanh. Cô quyết định tìm một nơi trọ nghỉ lại để sáng mai quay lại cứ nắm chắc tình hình mới vào thành phố. Úc Tân biết mình đã bị lộ. Bọn mật thám trên trục đường đã theo dõi mình. Úc Tân muốn tìm cách tấn công tên cảm, trùm mật vụ thì mới đảm bảo được việc đi lại trên tuyến đường này của mình. Giá như anh Tư Việt không xảy ra điều gì thì cùng anh ấy ra tay là xong. Bỗng dưng trong lòng Úc Tân dâng lên niềm thương nhớ Tư Việt. Úc Tân đang suy nghĩ miên man thì phía trước bên phải con đường hiện ra một cái quán như túp lều của người chăn dịch. Úc Tân theo lối mòn nho nhỏ để vào đó. Lúc đến nơi thì bà cụ chủ quán đang đóng cửa hàng. Bà cụ ngẩn nhìn Úc Tân hồi lâu hỏi: "Con nhỏ này con ai vậy ta? Sao đến mua hàng tối quá vậy con?" "Dạ thưa má, con ở trên thành phố. Con đi tìm má con. Má con bực bội cậu ruột con bỏ nhà ra đi từ hôm qua. Con đi hỏi tìm. Đây là đường về ngoại con. Bây giờ tối rồi con lại đói. Má có gì bán ăn không?" "Có chứ, con muốn ăn chi?" "Dạ, má con bán gì thì con ăn nấy." "Vậy con thích ăn cơm hay là ăn bún?" Úc Tân vào bếp nấu giúp bà cụ và qua chuyện trò, chẳng mấy chốc hai người đã trở nên thân thiết. Úc Tân nói: "Má à, đằng nào cũng tối rồi, hai má con ta cùng ăn cơm luôn." Bà chủ động hỏi: "Con tên gì vậy con?" "Má ơi, con tên Úc, Úc Diễn má à." "Ừ, còn má, người ta cũng hay gọi má là Úc Thới đó con." "Dạ, con cảm ơn má." Má Thới ngồi trên chiếc giường tre ộp ẹp, đưa mắt ngắm nhìn Úc Tân. Má thấy Úc Tân có khuôn mặt và cử chỉ của một cô gái đoan trang, chững chạc, được học hành tử tế, nói năng lễ phép, làm cho má yên tâm. Má luôn dục: "Ăn đi con, ăn cho thật no." Úc Tân và má Thới ăn xong thì trời tối. Má Thới chủ động nói: "Con nên ngủ lại với má. Đêm hôm khuya khoắt, con gái không nên đi lại ngoài đường. Má nghe người ta kể, không biết bao nhiêu là chuyện về tụi Mỹ ở trong mấy căn cứ. Ban đêm đi tuần gặp con gái là chúng bắt, thay nhau hãm hiếp." "Dạ, vậy thì má cho con ngủ lại với má ha." Ăn xong, Úc Tân dọn dẹp, rửa bát, pha nước chè mời má uống. Úc Tân làm luôn tay, không lúc nào nghỉ, làm cho má Thới chợt khát khao. Giá như mình có một đứa con gái như Úc Tân thì đời bà chẳng mong gì hơn nữa. Má Thới vốn cũng có chồng. Chồng má đi làm nghề cạo mũ cao su, được giác ngộ cách mạng. Ông đi hoạt động cách mạng và đã hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Từ đó má ở vậy. Nhiều người đã đến hỏi má nhưng không lay chuyển được lòng chung thủy của má đối với ông. Nay đã ngoài 60, má vẫn dò dỏ một mình tự kiếm tiền nuôi thân. Phần 111 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, sau khi phát lệnh nổ súng cho Trung đoàn 22 chủ công, ông Ninh cùng Úc Tân chạy về hầm tránh pháo của Bộ Chỉ huy kịp lúc tiếng súng trên trận địa rộ lên. Những tin tức báo cáo từ các nơi dồn dập gửi về. Các tiểu đoàn của Trung đoàn 22, 33 đang tập trung tiêu diệt cụm quân Bầu Bàng và Đồng Sổ. Một tiểu đoàn chốt chặn không cho quân Mỹ tiếp diện từ Lai Khe lên. Ông Ninh nhắc các chỉ huy tiểu đoàn phải nhanh chóng kiểm soát trận địa và rút nhanh để tránh phi pháo địch. Ông Ninh vừa nói xong thì pháo địch ở Lai Khe cũng bắt đầu bắn lên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, những cánh rừng cao su chìm ngập trong biển lửa. Những chiếc xe tăng cháy phần phật, xác lính Mỹ nằm chồng chất thành đống. Có thể nói, đây là lần đầu... Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.